Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 521, 521. Chương 521 Sơn Thôn Tiểu Nương Tử. Tỷ, tỷ ngươi đã về rồi. Oanh ca tiến lên kích động ôm lấy Minh ca, ân. Ta đã trở về, oanh ca trường cao thật nhiều a. Quyên ca cũng lớn. Minh ca vỗ vỗ oanh ca bả vai nhất thời cảm thán, tựa hồ chính là nháy mắt sự. Nàng đã từ trên chiến trường đã trở lại. Ngươi, ngươi tồn tại đã trở lại. Ai nhà nhà ta đại a đầu chính là lợi hại. Tùng mẫu lúc này mới tiến lên đi bắt Minh ca tay. Cuối cùng đã trở lại. Bạch nhặt một cái mệnh a. Đại a đầu sau ngươi kia mấy cái không tiền đồ muội muội có phúc khí nhiều. Còn chưa nói mấy câu, môn bị mạnh mẽ đụng phải. Nương, nương mau mở cửa, ca ca hắn bị thương. Là tiểu mau thanh âm, hắn cùng đại mau đi trên núi bộ con thỏ. Hôm nay thực bất hạnh gặp được một con lang cắn đại mau một chân. Hai người hợp lực đem lang cấp đánh chết. Chính là đại mau chân bị cắn máu tươi đầm đìa. Hai cái trên người cũng tất cả đều là vết chảo. Minh ca đi rồi về sau. Ngay từ đầu Tùng mẫu Tùng phụ đích xác không cho đại mau tiểu mau lên núi. Nhưng không chịu nổi nghẹn đến mức lâu rồi không có thịt loại tìm đồ ăn ngon. Thật sự là đói đến hoảng. Vì thế chậm rãi, Tùng mẫu cũng liền mắt nhắm mắt mở. Nhậm đại mau tiểu mau đi trên núi đi. Hai người giật mình, lại có Minh ca giáo mấy chiêu mấy thức phòng thân. Nhưng thật ra vẫn luôn không xảy ra việc gì. Nhưng con thỏ lại không có Minh ca ở thời điểm chảo nhiều. Thậm chí có đôi khi một tháng đều bắt không được một con. Nhưng hai người này cũng làm không biết mệt. Nhưng không nghĩ tới hôm nay sẽ gặp được một con lang. Đại mau mất máu quá nhiều. Đã hôn mê bất tỉnh. Tùng mẫu nhìn lên, ngồi dưới đất ôm cái đại mau khóc trời đất tối tăm. Minh ca điểm đại mau mấy chỗ huyệt đạo, lại làm oanh ca cùng tiểu mau đi tìm trong thôn lang chung. Lúc này mới múc thủy rửa mặt đánh răng đi, Tùng phụ được tin tức trở về. Cũng là một phen khóc gào, xô đẩy Tùng mẫu không có ở nhà hào hào xem trụ hài tử. Tùng mẫu tắc gái Tùng phụ mỗi ngày lêu lổng không đi theo hai hài tử, Minh ca xem xét quá lớn mau. Chân. Biết này chân tuy rằng nhìn huyết nhục mơ hồ, nhưng vẫn là có thể giữ được. Lang trung cũng trung quy trung củ vì đại mau rửa sạch miệng vết thương trói lại chân. Minh ca không để ý tới như cũ còn ở la hét ầm ĩ Tùng phụ Tùng mẫu. Từ chính mình trong túi móc ra tiền đồng đuổi rồi lang trung. Đôi tay đem đại mau bế lên phóng trong nhà trên giường đất. Tùng phụ Tùng mẫu đại khái là nhìn đến Minh ca đào tiền đồng. Lập tức tắt chiến, liếc nhau tất cả đều tặc lưu lưu nhìn hướng Minh ca. Minh ca, ngươi xong rồi là phải gả cho vương gia nhị lang. Trên người của ngươi bạc cũng không thể tiện nghi vương gia người. Ngươi lấy ra tới nương cho ngươi thu. Đúng vậy, cha cùng nương cho ngươi thu. Ngươi về sau muốn thời điểm lại trở về lấy. Minh ca ngồi ở giường đất duyên chỗ bình tĩnh nhìn. Trước mắt hai người, ta đi thời điểm cùng các ngươi nói qua đừng làm cho đại mau tiểu mau đi trên núi đi. Kia hai tiểu quỷ chết tinh, chúng ta nơi nào có thể trong tầm tay, đều là ngươi lúc trước lão dẫn bọn hắn lên núi, làm cho bọn họ tâm giã, ngươi còn có lý để việc này a ngươi. Đại mau chân nếu là có cái tốt xấu. Xem ta không đánh gãy chân của ngươi. Nói lên việc này Tùng phụ Tùng mẫu liền khí. Còn không có đem Minh ca trong tay bạc múc lại đây. Đã áp không được chính mình hỏa khí. Minh ca nhảy xuống giường đất hướng ngoài cửa đi đến. Tùng mẫu muốn đi nắm nàng lỗ tai. Đại mau thành như vậy, về sau làm mai đều khó. Ngươi còn không đem trên người của ngươi bạc lấy ra tới nhìn xem có thể hay không cho hắn mua cái. Tức phụ, Minh ca duỗi tay đẩy ra nàng. ở nhà ở ngoại tìm đòn gánh liền hướng đi theo nàng phía sau Tùng Mẫu Tùng phụ trên người tạp, nàng này một tạp, quả thực liền như mưa điểm rừng ở Tùng phụ Tùng Mẫu trên người. Lệnh Tùng phụ Tùng Mẫu liền chỗ ẩn núp cũng chưa. Hai người ngay từ đầu còn chửi rủa uy hiếp Minh ca. Chậm rãi cũng chỉ có thể hảo ngôn muốn nhờ, tới rồi cuối cùng đừng nói cầu. Chỉ có thể ôm cái đầu khắp nơi nhảy. Cố tình Minh ca so với bọn hắn phản ứng muốn mau rất nhiều. Mỗi khi bọn họ chiều sân ngoại hoặc là trong phòng nhảy thời điểm Minh ca đã trước một bước ngăn. Chặn bọn họ lộ, nghe cách vách lang khóc quỷ gào một nhà. Đặng Y Nhân nhìn vẻ mặt tự ái vây quanh nàng mẫu thân cha còn có bọn đệ đệ. Trong lòng vì Minh ca khổ sở rất nhiều lại cảm thấy hạnh phúc. Nàng cả đời này thực may mắn gặp được yêu thương nàng cha mẹ. Ngày thứ hai Tùng phụ Tùng mẫu nằm ở trên giường đất liền mà đều hạ không được. Trong miệng hừ hừ muốn đi tìm tộc trưởng đem Minh ca cấp trừ bỏ danh. Muốn cùng Minh ca đoạn tuyệt cha con quan hệ. Không ai phản ứng bọn họ hai nói. Minh ca bản liền tự cấp đại mau tiểu mau đổi dược. Hiện giờ ăn như vậy một lần mệt. Hai người đừng nói lên núi. Phòng chừng về sau liền chân núi đều sẽ không đi. Ta đi thời điểm nói gì đó. Đem ta nói như gió thổi bên tai sao. Lúc trước sợ này hai người tự chủ trương. Minh ca lộng con thỏ bẫy dập thời điểm đều không giáo hai người. Trước khi rời đi càng là đem bẫy dập toàn bộ hủy diệt rồi. Không nghĩ tới này hai hoa không biết trời cao đất rộng nửa năm trước lại bắt đầu hướng trong núi. Chạy, không bị tài lang hổ báo ăn thật đúng là bọn họ mạng lớn, trong nhà không lương. Oanh ca ở một bên thấp thấp khóc, cha bài bạc đem trong nhà lương thực đều thua hết. Mùa đông không ăn, cha muốn bán ta. Là đại mau cùng tiểu mau ngăn trở cha cùng nương. Sau đó đi trên núi tìm ăn. Nhà ta hiện tại mỗi ngày nấu cháo đều là đại mau tiểu mau trên núi tìm thảo căn nấu. Minh ca, đời trước nhỏ nhất quyên ca chính là bị bán. Này Tùng phụ Tùng mẫu cũng coi như là trong thôn cực phẩm. Nhà người khác nhật tử đó là càng ngày càng tốt. Này một đôi đảo hào. Một cái đánh bạc say rượu, một cái lười cả ngày chỉ nghĩ nói chuyện ra, nơi nào có nửa điểm đương cha mẹ bộ dáng, nhi tử nữ nhi lớn như vậy, cũng chưa nghĩ lại xây căn nhà làm nhi nữ tách ra ngủ. Liền tính là nông thôn ở nam nữ phương diện này không có gì đại kiêng kỵ, nhưng nhà ai trong nhà sẽ như vậy, đừng lo lắng. Về sau ta đã trở về, ta ở một ngày. Bọn họ mơ tưởng lại làm ra loại sự tình này. Trấn an mấy cái tiểu quỷ. Minh ca lúc này mới hỏi đại mau. Ta đi rồi. Vương gia người không sao sao sao sao tới cầu hôn sao. Cha mẹ là như thế nào cùng bên ngoài người ta nói. Minh ca này vừa đi có hơn 2 năm. Dựa theo vương gia ước định việc hôn nhân thời gian chậm lại đã hơn 1 năm đâu. Vương gia có thể kiềm chế. Cha mẹ nói tiểu gì sinh bệnh, ngươi đi tiểu gì ra hầu hạ tiểu gì, vương gia người không có tới quá, không có tới. Điểm này đều không giống vương gia làm, đại mau nghĩ nghĩ do dự mà nói. Vương gia nhị lang giống như thành người đọc sách, nghe nói rất lợi hại, trong thị trấn phu tử còn khen hắn. Hiện giờ vương gia trong thôn rất nhiều người đều ra tiền giúp đỡ vương gia nhị lang, Nga. Minh ca minh bạch, vương gia nhị lang này một đời không có Minh ca giúp đỡ vương gia. Nhưng là hắn cũng thuận lợi đọc sách. Phòng trừng vương mẫu cảm thấy nhà mình nhi tử không phải người bình thường. Về sau khẳng định cũng là muốn cưới không bình thường tức phụ. Đến nỗi Minh ca như vậy, chỉ có thể lung một bên đi. Bất quá biết rõ Minh ca đã không xứng với vương tiểu hồ. Cũng không sao sao sao sao tới từ hôn. Đây là ý gì? Buổi sáng oanh ca nấu cháo. Cũng không đưa cho trong phòng Tùng phụ Tùng mẫu. Tỷ đệ mấy cái uống xong cháo lại uy dương. Tiếng đập cửa ở thời điểm này vang lên. Minh ca nhìn lên. Nhắc Tào Tháo đến. Ngoài cửa chạm nhưng còn không phải là vương mẫu. Hết chương.